Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 237. Góc truyện audio.com. Chương 237. Đứa bé rất tốt, bọn chúng không chết đây. Hai lọ sứ này là cho cốt của đứa bé sao? Châu Mỹ Duy ngẩn ngơ nhìn hai lọ sứ trên ngăn tủ, mãi mà chưa kịp phản ứng. Cuối cùng cô ấy gian nan quay đầu nhìn cùng Nhã Yến, miễn cưỡng cười nói. Dì Nhã, Yến, loại chuyện này dì không thể lấy ra đùa. Được, cháu biết dì không thích nhà họ Quách, nhưng dù sao đứa bé vô tội, không thể nguyền rủa bọn chúng. Vẻ mặt cung Nhã Yến trầm trọng, chỉ lắc đầu không nói. Châu Mỹ Duy thấy biểu cảm này của bà ấy, trái tim như bị bóp chặt, vội vàng tiến lên một bước nắm lấy cổ tay bà ấy. Sao có thể như vậy? Được, hai đứa bé trong bụng Kiều Bích Ngọc vẫn luôn khỏe mạnh mai. Dì Nhã Yến, dì đừng đùa kiểu này. Cô ấy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cung Nhã Yến lúc này đã đoán được vài phần, giọng nói càng thêm nghẹn ngào. Vì sao lại như vậy? Quách Cao Minh đâu? Người nhà họ Quách đâu? Châu Mỹ Duy kìm nén tức giận giống to. Cô ấy cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ mạnh. Hai sinh mệnh đang khỏe mạnh sao đột nhiên không còn? Dì đã nói người nhà họ Quách không đáng tin mà. Bích Ngọc gặp chuyện không may nhiều ngày như vậy, với thế lực của nhà họ Quách ở thành phố Bắc An đã sớm biết chuyện này, nhưng bên bọn họ không có một người tới ân cần thăm hỏi. Cùng Nhã Yến nhắc tới nhà họ Quách đều mang theo oán hận. Nói xong, chính bà ấy cũng không nhịn được áy náy, giọng nói khàn khàn. Bích Ngọc xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, bên cạnh không có ai, chỉ có mình con bé. Giữa trưa ngày hôm qua dì mới nhận được tin từ đội giao thông mới biết được. Châu Mỹ Duy nghe mà vành mắt đỏ lên. Hiện giờ cậu ấy ở phòng bệnh nào? Cháu đi thăm cậu ấy. Gần đây cô ấy bận rộn phỏng vấn tìm việc, muốn tìm được công việc ổn định trước khi Kiều Bích Ngọc sinh con. Như vậy cô ấy có thể tham gia tiệc đầy tháng của con trai nuôi, cô ấy có thể thoải mái dùng tiền mua quà cho hai đứa bé. Lúc này lại đột nhiên thành ra như vậy. Cùng Nhã Yến cầm lấy một cái túi to cẩn thận đặt hai lọ cho cốt vào, đi cùng cô ấy tới tầng 7 khu nội trú. Hai người sóng vai nhau đi tới, bước chân đều rất trầm trọng, trong lòng rất loạn. Đi tới trước một căn phòng chăm sóc đặc biệt, bỗng nhiên cung Nhã Yến ngăn cô ấy lại, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Mỹ Duy, cháu đi vào với con bé đi, hiện giờ cảm xúc của Bích Ngọc rất không ổn định, bác sĩ nói qua mấy ngày nữa đợi vết thương của con bé tốt hơn, sẽ chuyển tới khoa thần kinh làm kiểm tra. Nói xong, hai tay của cung Nhã Yến không khỏi ôm chặt hai lọ cho cốt trong lòng. Trăm ngàn lần đừng nói chuyện đứa bé, dì sợ con bé không chịu nổi. Cháu biết rồi, Châu Mỹ Duy trầm thấp đáp. Tuy Kiều Bích Ngọc vẫn luôn tùy tiện không dịu dàng giống như thánh mẫu, nhưng như chân với tay, cô rất nghiêm túc chờ mong đứa bé sinh ra. Trước đây còn nói cho dù nhà họ Quách không cần đứa bé, cô vẫn có thể tự mình nuôi lớn bọn chúng. Châu Mỹ Duy nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức nghe thấy rõ âm thanh đồng hồ treo tường chuyển động. Đi tới bên cạnh giường bệnh, cô ấy thấy được bộ dạng thất hồn lạc phách của Kiều Bích Ngọc, nước mắt không nhịn được trào ra ướt đẫm gò má. Cô ấy rất đau lòng cảnh ngộ mà Kiều Bích Ngọc gặp phải. Bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, cô ấy biết rất rõ, cho dù Kiều Bích Ngọc gặp phải chuyện gì tuyệt đối không để mình yếu dối. Cô luôn dốc hết toàn lực, cô luôn kiên cóc chuyện audio.com. Cường, Kiều Bích Ngọc, cậu phải kiên cường một chút, không phải là cậu nói không thích khiến người khác lo lắng sao? Cho dù xảy ra chuyện gì, đều đã là chuyện quá khứ, bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Châu Mỹ Duy nói chuyện giọng mũi rất nặng, cô ấy không nhịn được khóc nức nở, không có biện pháp, cô ấy quả thật nhát gan lại thích khóc. Rất nhiều lúc Kiều Bích Ngọc có thể nhịn được, nhưng cô ấy không nhịn được. Hiện giờ ngoại trừ bảo cô kiên cường đối mặt, cô ấy cũng không biết nên giúp cô thế nào. Không giúp được rồi, Kiều Bích Ngọc trợn tròn mắt, cô không dám ngủ, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giống như tượng gỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm trần nhà cả ngày cả đêm. Cho dù ai nói chuyện với cô đều không để ý tới. Châu Mỹ Duy khít mũi, kéo một cái ghế ra, ngồi bên cạnh giường bệnh, không dám lại khóc thành tiếng, im lặng ngồi bên cạnh cô. Không lâu sau đã có bác sĩ đi tới kiểm tra tình hình. Châu Mỹ Duy không hiểu rõ lắm tình hình cơ thể hiện giờ của Kiều Bích Ngọc, nhưng qua kiểm tra hình như vị chủ nhiệm họ An rất quan tâm tới Kiều Bích Ngọc, nói với cô ấy một số hạng mục công việc. Châu Mỹ Duy biết ở bệnh viện có việc cầu người ta, thấy bác sĩ nhiệt tình như vậy cũng cảm động, mở miệng nói cảm ơn. Thỉnh thoảng có y tá tới đổi bình truyền, bởi vì lần trước Kiều Bích Ngọc gặp phải tập kích ở bệnh viện, lần này Châu Mỹ Duy vô cùng cẩn thận nhìn là bình truyền gì mới cho y tá thay, tính Tình của y tá rất tốt, hễ hỏi thì đáp nhìn không. Giống y tá trưởng mà Cung Nhã Yến nói, mãi tới 7 giờ tối cuối cùng Châu Mỹ Duy mới cảm thấy đói bụng, buổi sáng cô ấy nhận được điện thoại của Cung Nhã Yến liền tới đây cơm, chưa cũng không có tâm tình ăn. Kiều Bích Ngọc bác sĩ nói bây giờ cậu có thể ăn thức ăn lỏng, mình gọi một phần cháo cho cậu nhé. Kiều Bích Ngọc nằm trên giường vẫn không để ý tới cô ấy, Châu Mỹ Duy biết mấy ngày nay cô toàn truyền dịch dinh dưỡng, nhưng ăn mấy thứ vào dạ dày tốt hơn, nghĩ một lát liền mặc kệ cô có ăn không, quyết định vẫn mua một phần. Cô ấy trực tiếp dùng di động gọi đồ ăn tới. Châu Mỹ Duy tình nguyện đói bụng bây giờ cũng không yên tâm rời đi nửa bước. Tuy Châu Mỹ Duy không có kỹ năng đặc biệt, tướng mạo cũng chỉ miễn cưỡng ưu tú, nhưng đối với người khác luôn chân thành, cô ấy muốn đối xử tốt với người khác chỉ đơn giản như vậy. Mỹ Duy, cậu nói cho mình biết có phải là mình hại chết bọn nhỏ hay không? Người phụ nữ ở trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào nói từng chữ, rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của cô lại chắc chắn và đau đớn, day dứt. Cô kết tội cho mình, đều tại cô, đều là lỗi của chính cô, đều là vì mình, bởi vì mình, bởi vì mình không tuân thủ quy định tăng tốc trong trời mưa to, là mình làm hại, đầu là mình làm hại. Mỹ Duy, mình hại chết con của mình hại chết bọn chúng. Cô dồn dập lo âu bò dậy, vươn tay nắm lấy Châu Mỹ Duy ở bên cạnh, biểu cảm mê man kích động kêu to. Cô thét chói tai, không ngừng tự trách mình, trái tim vẫn khó chịu như cũ, cô không biết phải làm sao bây giờ, không biết nên làm thế nào. Cô có thể kiên cường, có thể đi liều mạng, nhưng mà đã chết thì phải cố gắng thế nào đây. Châu Mỹ Duy thấy bộ dạng này của cô thì đau lòng khóc theo, trong lúc này không biết an ủi cô thế nào. Thần trí của Kiều Bích Ngọc rất khóc, chuyện audio.com hỗn loạn thất thường, giống như mắc chứng trầm uất nặng, rơi vào trong tiêu cực tuyệt vọng, không ra được, đứa bé không chết. Một bóng dáng vội vàng đi tới, Châu Mỹ Duy không kịp phản ứng đã bị người ta đẩy ra, khi bình tĩnh thấy rõ mới ngớ ra một lát, bóng lưng trong veo mà lạnh lùng kia hơi quen thuộc. Đứa bé rất tốt, bọn nhỏ không chết, em chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể nhìn thấy bọn chúng, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Giọng nói này mát lạnh, trầm nhẹ như nước, giọng nói của anh ta giống như thôi miên. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên nhìn Kiều Bích Ngọc, khép hờ mắt thật sự ngủ say. Dáng người anh ta cao gầy, khom lưng về phía giường bệnh, động tác rất nhẹ nhàng vén chăn lên đắp cho cô, đôi mắt màu lam nhìn gương mặt tiểu thụy tái nhợt của cô một lúc lâu. Bỗng nhiên anh ta đứng thẳng, không nói một lời, đi ra ngoài. Châu Mỹ Duy nhìn thoáng qua Kiều Bích Ngọc đã ngủ say, lại nhìn bóng dáng lạnh lùng kia, vội vàng đuổi theo. Đường Tuấn Nghĩa, cô ấy kêu to với bóng dáng kia. Châu Mỹ Duy và người đàn ông này không hề thân quen, nhưng những lời anh ta mới nói khiến cô ấy rất kích động, mặc kệ có quen hay không đều nắm lấy cánh tay anh ta, không cho anh ta đi. Anh vừa mới nói đứa bé không chết, có phải là thật hay không? Đường Tuấn Nghĩa không thích người khác chạm vào, anh ta dừng bước, xoay người, đôi mắt màu lam hơi lạnh lùng. Anh ta không nói lời nào, Châu Mỹ Duy cũng biết mình mạo phạm anh ta, liền buông lỏng anh ta ra, bỗng nhiên lắp bắp nói, chuyện đó anh mới nói đứa bé không chết, không biết. Anh ta chỉ nói hai chữ, biểu cảm của Châu Mỹ Duy ngẩn ra, có ý gì? Cho cốt không kiểm tra được DNA. Đôi mắt màu lam của Đường Tuấn Nghĩa nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói thêm một câu. Châu Mỹ Duy xem như lần đầu tiên nói chuyện với anh ta, không cẩn thận đỏ mặt. Bộ dạng người đàn ông này thật sự rất tuấn tú, khí chất trên người cũng rất đặc biệt, trong veo mà lạnh lùng, siêu trần thoát tục. Cô không bị sắc đẹp này mê hoặc, chỉ là Đường Tuấn Nghĩa đột nhiên tới gần, khiến cô ấy vô cùng giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, lại hỏi thêm một câu, anh muốn nói gì? Nhã Yến đã sớm hỏa táng hai đứa bé có khả năng bị người ta đánh cháo đúng không? Nghĩ một lát, giọng của Châu Mỹ Duy nhỏ dần, hay là vừa rồi, anh chỉ tạm thời lừa gạt cậu ấy. Trong đôi mắt màu lam của Đường Tuấn Nghĩa cuộn trào cảm xúc phức tạp, vẫn nói một câu, không biết. Cách chương.